Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, làm sai chỗ nào, cầu bắp đậu. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người che dù, từ ngoài cung một đường bốc lên giá lạnh gió lớn tuyết. Rốt cục về tới Lý Phủ trước cổng chính, lúc này, dù nhỏ bên trên bạch tuyết đã trải qua đọng lại thành khối dạng. Đem dù nhỏ đè ra một cái không được quy tắc hàng lõm. Nhìn thấy Lý Dật nhíu mày cắn răng mà run lên dù. Có khối tuyết không ngừng từ trên đầu rơi xuống. Nguyệt Nhi lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Công tử, nhường Nguyệt Nhi đến. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian đoạt lấy Lý Dật trong tay tiểu bạch dù. Nàng một bên động tác nhanh nhẹn địa run lên. Ý đồ đem tiểu bạch dù cho run về nguyên trạng. Một bên nhanh tiếng phân phó môn nhân, các người nhanh đi đem nấu nước nóng, cho công tử đánh tốt, là, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, công tử, ngài vào nhà trước hơi dừng chốc lát, nước nóng lập tức liền tốt, môn nhân tranh thủ thời gian ứng tiếng, bật người quay người chạy đi bận rộn, Lý Dật không có bao nhiêu nói, chỉ là mỉm cười gật đầu, một bên đem trên tay áo khối tuyết cho run đi. Một bên mắt nhìn chính đang run dù Nguyệt Nhi, Lý Dật ngữ khí tùy ý mà nói, Nguyệt Nhi, người cũng đi ngâm cái nước nóng tắm a, tối nay cũng không cần hầu hạ ta, ném câu nói này, run sạch sẽ trên người khối tuyết, lại nhẹ nhàng địa vỗ vỗ ống tay áo, Lý Dật liền bước dài hướng gian phòng mà đi, không sai biệt lắm sắp đem dù run về nguyên trạng Nguyệt Nhi. Đột nhiên nghe được Lý Dật câu nói này nói đến, tức khắc không khỏi có chút kinh ngạc ngây người, chỉ bất quá, làm Nguyệt Nhi mục hiểu ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị trả lời thời khắc, nàng lại thình lình nhìn thấy Lý Dật tay phải ống tay áo. Chẳng biết lúc nào, đã sớm đã bị tuyết cho làm ướt một mảnh, công tử, Nguyệt Nhi cắn cắn môi, đần độn mà run lên tại nguyên. Nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng, khóe mắt có nước mắt lã chã rơi xuống, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Dật sẽ quan tâm nàng phải chăng sợ lạnh, sợ đông lạnh, không nghĩ tới, thấy được nàng cóng đến toàn thân run rẩy, Lý Dật sẽ kéo tay nàng, cho nàng ấm áp, không nghĩ tới, Lý Dật tình nguyện nhường mình bị tuyết ướt nhẹp, cũng phải đem dù đều đặn cho nàng nhiều che một chút. Không cho nàng bị tuyết đánh cho tới, càng không nghĩ tới, Lý Dật còn gọi nàng tối nay đừng đi hầu hạ hắn, mà là đi trước tắm cái nước nóng tắm, tránh cho lạnh, đánh nhỏ thời điểm trở đi. Nguyệt Nhi trong lòng cũng chỉ biết một chút, nàng cả đời này đều là Lý Dật thiếp thân tỷ nữ nhi, đều là Lý Dật người, ngày sau cũng sẽ trở thành Lý Dật tiểu thiếp. Vô luận Lý Dật muốn đi nơi nào, nàng đều nhất định muốn theo thật sát Lý Dật bên người. Nguyệt Nhi cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, cũng cho tới bây giờ chưa ở trong lòng hy vọng xa vời qua. Nàng có thể đủ lấy được Lý Dật quan tâm, nàng chỉ cần một mực yên lặng địa hầu hạ tốt Lý Dật. Liền tâm hài lòng đủ, nhưng Lý Dật vừa rồi lời nói này, cùng trở về phủ trên đường. Lý Dật đối với nàng yên lặng không nói gì quan tâm, lại là nhường Nguyệt Nhi trong lòng có một niềm hạnh phúc cảm giác bay lên. Công tử, Nguyệt Nhi không ngại, nhường Nguyệt Nhi đến hầu hạ ngươi. Nguyệt Nhi cũng không có đi tắm rửa, mà là cười một tiếng, hướng về phía Lý Dật bóng lưng lớn nói một tiếng, bật người chiều Lý Dật gian phòng chạy đi. Không bao lâu công phu, nàng liền đuổi kịp Lý Dật bước chân. Phòng ốc bên trong, môn người đã đem nước nóng đánh cũng may trong thùng tắm. Nhìn xem thời gian tại bên cạnh tỷ nữ nhi, Nguyệt Nhi cười nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, ta tới tứ hậu công tử liền tốt. Là, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, cái kia hai tên tỷ nữ nhi cười đáp lại, thi lễ, liền quay người liền rời đi. Có thể Lý Dật thấy vậy, trong lòng lại là có chút buồn bực, nhìn xem săn tay áo lên thử nghiệm nhiệt độ Nguyệt Nhi. kinh ngạc nói ra, Nguyệt Nhi, ta không phải cho ngươi đi tắm rửa sao? Ngươi tới làm gì? Lý Dật biết rõ tối nay Trường An hạ tuyết, sắc trời biến cực lạnh. Hơn nữa Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này, trước đó tay thế nhưng là lạnh như băng cốt, thật vất vả. Lý Dật một đường ôm lấy nàng trở về, mới khiến nàng khôi phục một chút nhiệt độ. Chẳng lẽ nhà đầu ngốc này, một chút cũng không sợ phát bệnh sao? Nguyệt Nhi lại là cười nhẹ, lộ ra hai bên hàm răng trắng noãn. Một bên cho Lý Dật cởi áo, một bên cười hì hì nói ra. Công tử, Nguyệt Nhi không có việc gì. Nguyệt Nhi đã sớm không lạnh. Ngoặc kép, được rồi. Gặp Nguyệt Nhi kiên trì như vậy, Lý Dật cũng sẽ không cùng nàng nhiều làm chối từ. Dứt khoát liền để nàng hầu hạ bản thân tắm rửa. Ngâm hồi lâu hơi nóng thủy tắm, Lý Dật cảm giác thân thể ấm áp nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tên tỷ nữ nhi quấy rầy tiếng. Công tử, lão gia nhường công tử tắm rửa qua đi, đi thư phòng một chuyến. Lý Dật ngẩn người, không cần nghĩ cũng biết rõ, Lý Tĩnh là bởi vì chuyện gì tìm hắn. Thế là Lý Dật cách cửa phòng lên tiếng đáp lại, biết, ngươi đi chuyển cáo phụ thân đại nhân. Hải Nhi lập tức tới ngay, là, công tử, ngoài cửa tên kia tỷ nữ nhi theo tiếng sau đó, Phương mới rời đi, tắm rửa qua đi, Lý Dật cũng mất trước đó rét lạnh. Tại Nguyệt Nhi hầu hạ phía dưới, mặc mới đổi trắng quần áo, phân phó Nguyệt Nhi đạo, người cũng nhanh đi về tắm rửa a. Nguyệt Nhi không có việc gì, Nguyệt Nhi cười hì hì về đạo, một bên sai người đi xử lý đi thùng tắm thủy. Gặp Nguyệt Nhi như thế, Lý Dật cũng không cùng nàng tranh luận, đi ra ngoài tiến về Lý Tĩnh thư phòng mà đi. Thư phòng cửa mở ra, Hồng Phất nữ không ở, chỉ có Lý Tĩnh một người. Phụ thân đại nhân, không biết ngày muộn như vậy gọi Hài Nhi đến, có chuyện gì? Lý Dật đi vào, nhìn bốn phía một cái, cười hỏi đạo, đang đọc sách Lý Tĩnh, nhấc lông mày nhìn Lý Dật một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhìn như xem thường địa nói ra, ngồi đi, là, phụ thân đại nhân. Lý Dật cũng không được khách khí với hắn, trực tiếp ngồi ở Lý Tĩnh trước người. Lúc này, Lý Tĩnh mới buông xuống sách trong tay, nắn vuốt ống tay áo, lên tiếng đạo, nghe người ta nói, người hôm nay mang theo rượu ngon cùng Tống sư phó, theo ngũ công chúa cùng đi hoàng cung. Vâng, Lý Dật ngẩn người, gật đầu nói ra, Lý Dật có chút giật mình. Lý Tĩnh hôm nay dĩ nhiên không có đối với hắn đại phát tỳ khí. Thật sự là ngàn năm một lần. Gặp Thánh Thượng, Lý Tĩnh bình tĩnh hỏi đạo. Gặp, Lý Dật nói ra, ngoặc kép, Lý Tĩnh sắc mặt tức khắc có chút giận dữ. Hắn không nghĩ đến, cái này thối tiểu tử nói chuyện, giống như là cái con cóc một dạng. Bước đi thong thả một bước nhảy một bước. Hôm nay từ Đỗ Phủ trở về, Lý Tĩnh cũng hiểu được Lý Dật gần nhất cõng hắn làm sự tình. Hắn không nghĩ đến Túy Tiên lâu bên ngoài phong truyền Âu Lần phần món ăn, còn có cái kia rượu ngũ lương rượu ngon, lại là nhà mình cái này thối tiểu tử giở trò quỷ. Hơi giật mình, Lý Tĩnh ngay tại chỗ cũng có chút khí nộ. Hắn gọi người bật người đi đem Lý Dật cho gọi tới, chuẩn bị kỹ càng tốt địa giáo huấn một lần. Nhưng hắn lại nghe quý phủ hạ nhân nói, Lý Dật đã trải qua theo lý lệ chất tiến cung đi. Mắt thấy sắc trời đã tối, bên ngoài đã trải qua hạ tuyết lớn, Lý Dật lại chậm chạp chưa về. Lý Tĩnh lúc đầu cũng đã làm xong tiến cung diện thánh dự định. Bây giờ nhìn thấy Lý Dật bình an trở về, Lý Tĩnh trong lòng cũng hết giận rất nhiều. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Dật cái này chậm rãi nói chuyện tính tình, lại là lần thứ hai đốt lên Lý Tĩnh trong lòng giận khí. Đồ hỗn trướng, biết rõ ngươi sai ở nơi nào sao? Lý Tĩnh sắc mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lạnh lùng uống trách đạo. Lý Dật ngay tại chỗ một mặt mộng bức, không minh bạch Lý Tĩnh tại sao đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng lại còn lớn tiếng trách hắn. Phụ thân đại nhân, hài nhi làm sai chỗ nào? Nhìn xem đã trải qua đại phát lôi đình Lý Tĩnh, Lý Giật Xá Thanh hỏi đạo, chẳng lẽ là hài nhi nơi nào làm được không đúng, chọc phụ thân đại nhân? Còn mời phụ thân đại nhân chỉ rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ